Và cơn mưa chiều nay muốn nói thành những điều em đã từng chôn giấu thật lâu. Vì sao em rời xa trong lúc anh rất cần em? Thật lòng anh không muốn mất em. Vì anh đã bỏ mặc em trong nỗi cô đơn âm thầm. Những ngày ấy có mưa rơi nhiều lắm. Hãy cho anh thêm thời gian để chứng minh anh luôn thật lòng. Đừng vội xa, từng ngày đã qua. Và mùa đông đang nhẹ mang những cơn gió rét ùa về. Nhìn mưa rơi nghe lòng đau nỗi nhớ chẳng nói thành lời. Giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Muốn nói xin lỗi em yêu nhưng biết em giờ chốn nào. Vì sao khi bên cạnh em anh luôn vô tâm hững hờ. Và khi đánh mất anh mới cảm thấy trong vắng cô đơn. Anh có biết lòng em nhói đau khi nhận ra trái tim vẫn mãi nghĩ về anh. Và ước mong lại có nhau. Và cơn mưa chiều nay muốn nói thành những điều em đã từng chôn giấu thật lâu. Vì sao em rời xa trong lúc anh rất cần em? Thật lòng anh không muốn mất em. Vì anh đã bỏ mặc em trong nỗi cô đơn âm thầm. Những ngày ấy có mưa rơi nhiều lắm. Hãy cho anh thêm thời gian để chứng minh anh luôn thật lòng. Đừng vội xa, từng ngày đã qua. Mùa đông đang nhẹ mang những cơn gió rét ùa về. Nhìn mưa rơi nghe lòng đau nỗi nhớ chẳng nói thành lời. Giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Muốn nói xin lỗi em yêu nhưng biết em giờ chốn nào. Vì sao khi bên cạnh em anh luôn vô tâm hững hờ. Và khi đánh mất anh mới cảm thấy trong vắng cô đơn. Anh có biết lòng em nhói đau khi nhận ra trái tim vẫn mãi nghĩ về anh. Thời gian xin trôi thật lâu đến mai có thể bên em. Bàn tay em luôn tạo nên cảm giác ấm áp ngọt ngào. Đừng khóc đã có anh cạnh bên. Anh chẳng bao giờ quên khoảnh khắc trở lại bên anh. Chúng ta hãy hứa không bao giờ đánh rơi lần nữa những yêu.